Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Suối Độc. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần theo trong tu luyện sau khi tỉnh lại. Đã là ngày hôm sau sáng sớm, hai người đi như nhà vệ sinh, bắt đầu trầm mặc rửa mặt. Tiếu Hồng Trần dường như hôm qua trong nháy mắt đó lộ ra mềm yếu dường như giả đồng dạng. Bắt đầu sửa sang lấy ống tay áo. Tuyết Tiêu Nhiên ngậm một cái khăn lông, loay hoay một đầu băng lam tóc rối. Dường như hai người bọn họ không phải đi tham gia cái gì bán kết, mà là đi tham gia cung đình yến hội đồng dạng. Trang điểm một phen sau đó, hai người đi ra ngoài phòng, đi vào chuẩn bị chiến đấu trong phòng. Cùng đang đợi Mã Như Long lên tiếng chào hỏi. Theo trận đấu lúc đầu vượt qua trăm nhánh chiến đội, đến bây giờ sau cùng tứ cường, cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng cạnh tranh tàn khốc cùng kịch liệt. Tuyết Tiêu Nhiên lục lọi ngón tay, đối với tấm gương chiếu chiếu. Không tệ, quả nhiên là cái đẹp trai bước, không cho cha mẹ mất mặt. Khác soi gương, đi, Tiếu Hồng Trần tức giận nói. Đồng dạng chiêu chiêu tấm gương, nhìn nhìn mình cái nơ có hay không kéo tốt. Đối với còn lại bốn nhánh chiến đội tới nói, mỗi một nhánh chiến đội nhiều nhất cũng chỉ là còn thừa hai trận đại chiến. Quyết thắng thời khắc đến, toàn lực tương bính thời khắc cũng đồng dạng tiến đến. Khu nghỉ ngơi đi qua cải tạo, đã chỉ còn lại có bốn cái khu vực. Mỗi một nhánh chiến đội lẫn nhau đều cách nhau khá xa. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện là cái cuối cùng đi vào hiện trường. Đối với bọn hắn, tiếng hoan hô thì nhỏ rất nhiều. Cùng nói Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đội ngũ giống một chi trường học đội, còn không bằng nói bọn họ là một chi trầm mặc quân đội. Mỗi người thân mang một thân hắc hoàng ngắn tay chế phục. Nữ tử thân mặc màu đen váy ngắn. Tất cả đều là đơn giản nhất đẹp trai cách ăn mặc. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện mỗi người đều nhắm mắt dưỡng thần. Một bộ vạn sự không để trong lòng bộ dáng, lại làm cho còn lại ba cái học viện tâm hơi hơi trầm xuống. Năm cái hồn đế đội ngũ, cũng chỉ có Sử Lai Khắc có thể tại hắn chống lại. Tha thứ không biết, Sử Lai Khắc trong lòng cũng không chắc chắn. Cái kia năm cái hồn đế coi như lại không tốt, cũng có thể tùy tiện đánh bại hồn vương a. Sắc trời dần dần sáng. Hôm nay khí trời vẫn như cũ không tệ. Ánh mặt trời chiếu sáng tại rộng lớn tinh la quảng trường phía trên, làm cả quảng trường đều bịt kín một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Bán kết ngày đầu tiên, đoàn chiến, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là một đầu rộng chừng 10 mét thảm đỏ theo hoàng thành cổng thành phương hướng một mực trải ra trận. Đấu đài phía trước, tại khoảng cách bắt đầu rút thăm còn có 10 phút đồng hồ thời điểm. Hoàng thành cửa cung mở rộng, tinh là đế quốc hoàng đế bệ hạ tại cung đình bọn thị vệ chen chúc phía dưới nhanh chân mà ra. Thẳng đến trận đấu đài phương hướng đi tới. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia đại bộ phận hướng phía trước hành tẩu hoàng đế bệ hạ, khóe miệng lộ ra mang theo một chút đùa cợt nụ cười. Bất quá vẫn là cùng những người còn lại một dạng, đứng dậy đều chăm chú nhìn. Đi, đi rút thăm, vô luận gặp phải người nào, nghiền nát bọn họ. Mã Như Long cười lạnh, dường như bóp nát một con kiến đồng dạng phong khinh vân đạm nói ra. Vỗ vỗ trên giáo phục cho, hướng trên lôi đài đi đến. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Mã Như Long cố giả bộ trấn định bộ dáng, cũng là có chút buồn cười. Chúng ta trận đầu đối thủ là Tinh La Quốc gia học viện. Mã Như Long trên đài bắt ký sau khi kết thúc, trở lại phòng nghỉ nói ra. Cái kia, không phải lúc đó người bán đấu giá kia sao? Lâm Tịch ấy một tiếng, nhìn về phía Tinh La Quốc gia phương hướng, cái kia người mặc Tinh La Quốc gia trường học đội đồng phục Hứa Cửu Cửu. Bán kết cùng trận chung kết quy tắc tranh tài tiếp tục sử dụng lúc trước đấu loại trực tiếp quy tắc, cũng là phân hai trời tiến hành. đoàn chiến thêm cá nhân đào thải thi đấu. Khác biệt chính là, nhất định phải hai trận đấu đều lấy được thắng lợi mới có thể ra tuyến. Nếu như giao đấu song phương các thắng một tràng, như vậy, nhất định phải lấy hai, ba trận chiến pháp đến thêm thi đấu. Nói cách khác, đoàn chiến thắng đã không còn bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Bán kết cùng trận chung kết khác nhau ngay tại ở bán kết cũng không phải là một ngày hoàn thành. Mà cuối cùng trận chung kết, đoàn chiến, cá nhân đào thải thi đấu, nhị ba trận chiến pháp đem một mạch mà thành tiến hành tiếp. Khi đó so đấu không chỉ là thực lực, càng có tiếp tục chiến đấu lực cùng sức chịu đựng, đồng thời cũng là ý chí lực đỏ sức. Người thấy thế nào nàng? Tinh La Đế Quốc võ hồn, ta nhớ được là tinh quan đi. Mã Như Long to vừa nói. Đúng, Từ Viễn Phi khẳng định gật đầu. Hắn thân là hoàng thất con cháu. Đối với quốc gia khác hoàng thất võ hồn tự nhiên là rõ ràng không thể lại xem rõ ràng. Cảm giác nàng thế nào? Mã lão ngồi ở phía sau, một chén trà nóng nâng trong lòng bàn tay. Mã Như Long biết Mã lão hỏi là Hứa Cửu Cửu, suy tư trong chốc lát chi rồi nói ra, chí ít nhìn qua không giống người yếu, hẳn là hồn đế cấp bậc, cái kia cứ dựa theo như cũ an bài đi. Mã lão nói, ta, Lâm Tịch, Từ Viễn Phi, Nguyệt Giả, Nguyệt Hoa, Sở Hà, Tuyết Tiêu Nhiên, Mã Như Long báo cáo người một vừa đứng lên, chúng ta làm thế nào? Mã Như Long nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đẹp mắt hàm răng. Đây là hắn một lần cuối cùng đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện tham gia triển lãm. Đây cũng là hắn sau cùng vinh diệu chi chiến. Nghiền nát bọn họ, mọi người cùng cười to lên. Tuyết Tiêu Nhiên đồng tử không biết lúc nào đã chuyển biến làm hoàng kim đồng. Cái kia cỗ lẫm liệt khí tức lại lần nữa về tới trên người hắn. Hứa Cửu Cửu nhìn thấy đối phương ra sân đội viên bên trong lại có Tuyết Tiêu Nhiên. Trong lòng không có từ trước đến nay hoảng hốt, trông thấy cái kia mang theo kim loại cảm nhận hoàng kim đồng lúc. Sau lưng càng là lướt qua một chút hơi lạnh, tại ánh mắt kia dưới, nàng dường như hết thảy đều bị thấy rõ đồng dạng bại lộ tại cái kia lẫm liệt dưới tầm mắt. Tuyết Tiêu Nhiên trông thấy Hứa Cửu Cửu nhìn lấy chính mình, không khỏi lộ ra một tia đùa cợt nụ cười, để cái sau sắc mặt mơ hồ nhất bạch, có điều nàng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nàng cặp kia sáng ngời úy trong mắt màu lam tản ra màu vàng kim nhàn nhạt lộng lẫy. Cẩn thận nhìn chăm chú liền sẽ có loại cuồn cuộn như hải cảm giác. Đội trưởng, Hứa Cửu Cửu có khả năng cũng là tinh thần hệ hồn sư. Tuyết Tiêu Nhiên nhỏ giọng nói ra, để Mã Như Long bước chân dừng lại, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Hai tay của hắn ôm ngực, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, một đầu tóc ngắn không gió mà bay, lộ ra phá lệ có áp bách lực. Đây là hắn lần thứ nhất xuất thủ, cũng là hắn nở rộ thời điểm. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bày ra cái này sửa mặt, có thể nói là hết sức đặc thù. Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại đội ngũ trung tâm, tay phải giơ lên, tay trái khoác lên trên cánh tay phải, giống như là sau một khắc thì sẽ ra tay đồng dạng. Mã Như Long cùng Lâm Tịch hai người đè vào phía trước nhất, Từ Viễn Phi thì tại hai người bọn họ sau lưng, kiên định đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt, Nguyệt Giả Ánh Trăng hai người thì đứng tại đội ngũ cánh, mà Sở Hà thì đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên phía sau. Cái này chỉnh hình tựa như ngày đầu tiên trận đấu lúc bộ dáng, cái kia một bộ chúng tinh phủng nguyệt tư thế. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng, thậm chí nói là băng lãnh nhìn chăm chú lên đứng tại trong đội ngũ Hứa Cửu Cửu. Cái kia mắt vàng bên trong lóe qua một tia bích mang, chính là băng đế tại thức hải bên trong thay hắn tạo thế. Trận đấu bắt đầu, ngay tại song phương mật thiết chú ý đối thủ tình huống thời điểm, trọng tài hét lớn một tiếng, một vệt kim quang tại trận đấu giữa đài lóe qua, vị này cường đại phong hào đấu la thì đã mất đi bóng dáng. Tới đi, độc vực, Tuyết Tiêu Nhiên cười lạnh, trong nháy mắt một trường vỗ hướng mặt đất. Tại đối phương Tinh La Quốc gia học viện có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái kia kiên cố kim cương lôi đài bị đánh xuyên một cái động. Một cỗ màu đen chất lỏng theo cái kia trong động giống như suối phun đồng dạng phun ra ngoài. Chất lỏng kia mang theo là nhàn nhạt giống như lá trúc đồng dạng mùi thơm ngát. Nhưng là trên thực tế lại là có thể dẫn đến người bên trong kịch độc suối độc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,